Buông ra con yêu sủng kia. Chương 980, Thiên Kim Mãi Mã Cốt canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Bành, bí cảnh bên trong, một bộ phần lưng mọc ra bốn cánh loại sinh vật hình người bạo thành một đoàn xương máu. Đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Cách đó không xa, Lý Trường Sinh mang trên mặt trầm tư. Hắn bỏ ra thời gian 10 ngày làm xong sáng tạo mới giống loài tri thức dự trữ cùng phân đoạn. Thẳng đến hôm qua mới bắt đầu thí nghiệm. Ngay từ đầu, Lý Trường Sinh đầu tiên là dùng hoang dại yêu tinh thí nghiệm. Đem tiêu trừ ma khí ác ma tinh huyết độ nhập hoang dại yêu tinh thể nội. Cuối cùng cũng xác thực sinh ra vui mới giống loài. Chỉ là, như thế đản sinh mới giống loài chỗ khen thưởng công đức huyền hoàng chi khí thật là quá ít. Kém xa dùng quang ám chi môn tới hiệu suất. Rất hiển nhiên, mưu lợi thất bại, cái này cũng tại Lý Trường Sinh trong dự liệu. Nếu như đơn giản như vậy thì có thể thu được đại lượng huyền hoàng công đức chi khí. Những vương giả kia sợ là sẽ phải như ong vỡ tổ tiến về cái khác bên ngoài. Cướp bóc vị diện khác giống loài tinh huyết. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ đành bỏ đi mưu lợi ý nghĩ. Chính thức sáng tạo mới giống loài. Hắn không thiếu cơ sở. Duy chỉ có thiếu chính là kinh nghiệm. Sau đó, tựa như trước mặt cỗ này bốn cánh loại sinh vật hình người một dạng. Thật vất vả hao phí chân quý tư nguyên sáng tạo ra thân thể. Kết quả còn chưa các loại Lý Trường Sinh an trí linh hồn. Toàn bộ bạo thể mà chết. Bước đầu tiên thì bị thương. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy khẳng định là cái nào đó phân đoạn xuất hiện vấn đề. Nếu không không có khả năng xuất hiện loại biến cố này. Lý Trường Sinh nâng cằm lên trầm tư suy nghĩ. Làm thế nào cũng nghĩ không thông cụ thể là cái gì cái phân đoạn xuất hiện vấn đề. Không có cách, đối ở phương diện này hắn vẫn là một tên tân thủ. Dù là hắn thu được chân bảo vương, đệ nhất hiệu trưởng, linh vương cùng viêm vương truyền thừa, nhưng bốn vị này chưa bao giờ sáng tạo qua giống loài. Vẻn vẹn chỉ có một số lý luận tri thức, cái này giống một tên lý luận tri thức cực kỳ phong phú sử nam. Kết quả tại muốn phách chỗ thời điểm, 3 giây đồng hồ tước vũ khí đầu hàng một cái đạo lý. Chỉ có lý luận tri thức tựa như lâu đài xây trên cát. Quan trọng những lý luận này tri thức cũng không đủ phong phú. Nếu không cũng không đến mức kẻ tại bước đầu tiên, Lý Trường Sinh không có tiếp tục thí nghiệm, bởi vì hắn biết rõ dù là tiếp tục thí nghiệm đi xuống. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp cải thiện. Hắn muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là xem xét được từ lang gia quốc hoàng cung chân tàng thư tịch. Phong phú kiến thức của mình, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch, lang gia quốc hoàng cung chân tàng thư tịch cùng truyền thừa miếng ngọc rất nhiều. Lại thêm chỉ có mấy người tiến hành phân loại, tiến độ tự nhiên không vui. Đi qua 2 tháng, lúc này mới tại trước đây không lâu hoàn thành phân loại. Bất quá, bởi vì nhớ sáng tạo mới giống loài, Lý Trường Sinh còn chưa đi qua nhìn qua, bây giờ có nhàn hạ, lại thêm khuyết thiếu kiến thức của phương diện này, liền muốn đi xem một chút, tin tưởng lấy lăng gia quốc hoàng thất mấy trăm năm cất giữ. Tất nhiên sẽ có thu hoạch. Sau 1 tiếng, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy bay vào đại quốc đô thành. Trực tiếp hướng về hoàng cung bay đi, làm đại quốc người cầm lái một trong. Lý Trường Sinh tự nhiên nắm giữ quyền lợi như vậy, cho dù là trong hoàng cung một số cấm địa, đối với hắn cũng là không đề phòng. Chủ công, theo âm thanh vang lên, Triệu Duệ nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Gia hỏa này tại hoàng cung cũng không có phi hành đặc quyền. Chỉ có thể đi bộ, không cần Lý Trường Sinh phân phó. Ngả hy tự động ngừng lại, cũng rơi xuống cửa hoàng cung. Triệu Duệ trung quy là một tên ngụy vương giả, đi bộ tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh nghi ngờ nhìn về phía Triệu Duệ, hỏi, Triệu Duệ, có chuyện gì sao? Triệu Duệ đầu tiên là thi lễ một cái, lập tức mắt lộ ra cung kính nói, chủ công, là như vậy, trước đây không lâu ngươi không phải ta đem đồ vật danh sách tuyên dương ra ngoài nha. Mấy ngày nay thì có mấy người cầm lấy danh sách phía trên bảo vật đến cửa. Ngài nhìn muốn hay không tiếp gặp bọn họ? Được, ngay tại Tuyên Đức Điện đi. Lý Trường Sinh không chút do dự đáp ứng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tuy nhiên đại quốc chỉ có Nhất Châu chi địa, nhưng ngự yêu sư nhân số lại đủ có mấy vạn. Dù là phần lớn đều là cấp thấp ngự yêu sư, nhưng ai có thể cam đoan cấp thấp ngự yêu sư trong tay liền không có bảo vật. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh để Triệu Duệ đem danh sách công bố ra ngoài nguyên nhân. Cũng là hy vọng để đông đảo nền tầng ngự yêu sư giúp hắn tìm kiếm đồ vật. Vì để tránh cho có người từ đó cản trở, Lý Trường Sinh đặc biệt để Đại Quốc Hoàng thất tổ chức một nhóm cường giả. Chuyên môn bảo vệ bọn hắn, tận khả năng tránh cho có người nghe được tiếng gió kết thúc. Không bao lâu, Triệu Duệ mang theo mấy người tiến vào Tuyên Đức Điện. Tuyên Đức Điện là hoàng thất chuyên môn cho Lý Trường Sinh xử lý chính vụ dùng. Nơi này bố trí lấy uy nghiêm túc mục làm chủ. Phía trên có 9 tầng bậc thang. Trung gian để đó một thanh điêu khắc kim long ngai vàng. Tại bọn họ sau khi đi vào, Lý Trường Sinh đột ngột xuất hiện ở trên bảo tọa, quan sát phía dưới mấy người, trừ Triệu Duệ bên ngoài. Còn có 4 người, ngoại trừ một tên tứ giai ngự yêu sư bên ngoài, còn lại đều là cấp thấp ngự yêu sư. Theo Triệu Duệ cho tư liệu đến xem, 4 người này tất cả đều là tán tu, bao quát tên kia tứ giai ngự yêu sư. Rất hiển nhiên, đại quốc lớn nhỏ thế lực còn tại xem chừng. 4 người này nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, hoặc là ngây người, hoặc là tràn đầy kích động. Dù sao tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là vương giả. Vương giả rất khó gặp, như thế nào bọn họ muốn gặp là có thể gặp. Mắt thấy 4 người còn tại ngây người, Triệu Duệ vội vàng nhắc nhở nói, còn không mau hướng miệng hạ hành lễ. Không cần, Lý Trường Sinh phất một cái ống tay áo. 4 người đã cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hiện lên. Nguyên bản đang muốn quỳ xuống bọn họ không tự chủ được đứng lên. Nói nhảm cũng không cần nói. Đã các ngươi trong tay có bổn tọa thứ cần thiết, như vậy bổn tọa cũng sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đồng giá trao đổi, tốt nhất đừng đưa ra quá mức vượt qua đồ vật giá trị yêu cầu. Lý Trường Sinh khoát tay áo, theo tay chỉ ngoài cùng bên trái nhất thanh niên nói ra. Vậy liền theo ngươi bắt đầu đi, thanh niên rõ ràng vượt qua 20 tuổi. Lại vẫn như cũ là một tên nhất giai ngự yêu sư. Rất hiển nhiên hắn khế ước yêu sủng cũng không được tốt lắm. Khởi bẩm, miện hạ, tiểu nhân có, một cái mộc hệ, nguyên tố kết tinh, thanh niên lộ ra vô cùng gấp gáp, thậm chí hai chân đều có run rẩy dấu hiệu, vội vàng hấp tấp từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ. Tựa như hắn nói như vậy, trong hộp gỗ có một khối mộc hệ nguyên tố kết tinh. Có chừng thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không tệ, nói ra yêu cầu của ngươi. Lý Trường Sinh gật đầu gật đầu. Thanh niên thận trọng nói ra. Tiểu nhân mẫu thân tại rất nhiều năm trước rơi xuống tàn tật. Cho nên, tiểu nhân liền muốn một cái có thể chữa trị tàn tật đan dược. Trong này có 3 cái ngưng bích đan. Nắm giữ đoạn chi tái sinh hiệu quả trị liệu. Lý Trường Sinh không nghĩ tới cái này một vị vẫn là một tên con có hiếu. Vung tay lên một cái bình ngọc nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn, đợi thanh niên thần tình kích động sau khi nhận lấy. Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá 3 cái ngưng bích đan còn chưa đủ lấy đổi lấy cái này viên mộc hệ nguyên tố kết tinh. Đã như vậy, bổn tọa thì lại hứa ngươi một cái thượng phẩm yêu tinh. Căn cứ thiên kim mãi mã cốt ý nghĩ, Lý Trường Sinh cũng là nguyện ý nhiều đánh đổi một số thứ. Huống chi trong tay hắn có thể là có đại lượng đến từ lăng gia quốc hoàng thất bí cảnh. Hoàng gia viên lâm thượng phẩm thậm chí cực phẩm yêu tinh. Khách chương.